Câu nói này đối với người ngoài mà nói chính là một câu chuyện cười. Bọn họ đến xem náo nhiệt cũng chính là đến xem Hàn Tam Thiên sẽ chết như thế nào mà thôi. Nhưng đối với Thích Y Vân mà nói, cô ta lại rất tin tưởng Hàn Tam Thiên, từ trước đến nay, chuyện mà Hàn Tam Thiên muốn làm thì chưa có chuyện gì mà anh không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 615, sinh ra một đứa trẻ giống Hàn Tam Thiên cho dù là đối phó với một nhân vật lớn như Hàn Thiên Sinh, thì Thích Y Vân vẫn luôn tin tưởng Hàn Tam Thiên. Sao Hàn Thiên Sinh vẫn chưa đi ra vậy? Tên vô dụng Hàn Tam Thiên sắp cưỡi lên đầu lên cổ ông ta rồi. Hàn Thiên Sinh không phải bị dọa rồi đấy chứ? Sao có thể, Hàn Thiên Sinh là ai chứ? Sao có thể bị một kẻ không biết sống chết hù dọa được? Chờ mà xem, nhất định ông ấy sẽ đi ra ngay. Chương 615, sinh ra một đứa trẻ giống Hàn Tam Thiên mọi người đều rất nôn nóng, trái tim chờ đợi trò hay để xem càng thêm gấp gáp. Rốt cuộc Hàn Thiên Sinh mang theo người nhà họ Hàn, xuất hiện. Cách chương.